Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, gian đe cảnh cáo. Chu Mỹ quân lúc này hoang mang rối loạn, như là cái đáng thương hề hề tiểu thú, nhưng mà Cảnh Vân Chiêu lại từng bước ép sát. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi hắn là Mạc giáo thụ? Như bây giờ, không phải khá tốt sao? Chu Mỹ quân trong lòng nhảy dựng. Ngươi đã sớm đoán được ta sẽ thượng truyền ảnh chụp. Chu Mỹ quân cả kinh nói. Cảnh Vân Chiêu cười nhạo một tiếng. Ta cũng không phải là thần toán tử. Lựa chọn như vậy oanh oanh liệt liệt phương thức tới cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi rất lợi hại, đương nàng biết Chu Mỹ quân trên tay chụp được kia cái gọi là chứng cứ khi căn. Bản liền không để ý, bởi vì trong lòng rõ ràng, mặc kệ nàng nháo vẫn là không nháo, cuối cùng đã chịu thương tổn đều không phải là nàng, cho nên nàng mới không đi nhiều quản. Chẳng qua Chu Mỹ quân bị nàng tưởng tượng có quyết đoán nhiều. Cũng dám khởi như vậy chọc người chủ mục tiêu đề. Cảnh Vân Chiêu, ngươi lần này buông tha ta. Lần này là ta không đúng. Ta hướng ngươi xin lỗi. Ngươi là Mạc giáo thụ học sinh. Ngươi cùng hắn nói một tiếng. Làm chuyện này liền như vậy chấm dứt được không? Ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ tận lực giúp ngươi. Lúc này không thể không thấp hèn nàng kia cao quý đầu. Song quyền khẩn nắm chặt, giống như đã chịu lớn lao khuất nhục. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng cười. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này người sao? Bỏ qua cho nàng, này ba chữ nghe đi lên không ngừng là không có khả năng. Hơn nữa vẫn là có chút buồn cười. Chu Mỹ quân trong lòng chấn động. Đem ta đuổi đi ngươi có chỗ tốt gì? Cảnh Vân Chiêu, ta đều như vậy cầu ngươi. Chu Mỹ quân kinh hô một tiếng. Ngươi cầu ta ta liền phải đáp lời sao? Vậy ngươi quá để mắt chính mình. Nếu làm chuyện sai lầm, nên phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Đây là đương nhiên. Đúng rồi, lão sư hỏi qua ta xử lý ý kiến. Ta không ngại nói cho ngươi ta thái độ. Lần này sự tình quá nghiêm trọng, cần thiết muốn răn đe cảnh cáo. Cho nên Chu Mỹ quân ngươi gạch bỏ học tịch, không đến thương lượng. Còn có, nếu ngươi tưởng dựa quan hệ đi mặt khác ngang nhau đại học tựa hồ cũng không có khả năng. Ngươi khả năng không biết Mạc giáo thụ ở quốc học giới ảnh hưởng. Cảnh Vân Chiêu lại nói, cùng đại học A cùng tên hoặc là những cái đó trọng điểm đại học, khẳng định sẽ không thu một cái bị gạch bỏ học tịch học sinh. Chu gia đích sắc cũng coi như là cái có quyền thế gia tộc, nhưng nói đến cùng, không coi là cường đại, thậm chí liền nàng Ngọc Linh Diệu Nghiệp đều so bất quá. Có thể làm chỉ có tiêu tiền. Nhưng có đôi khi tiền cũng không phải giải quyết hết thảy môi giới. Đương nhiên, những cái đó tam lưu trường học, không chuẩn vẫn là có thể đi cửa sau. Chu Mỹ quân vừa nghe, đều phải điên rồi. Chu gia không có nhi tử, nàng cha kế thân thể tựa hồ là có chút vấn đề. Cho nên chỉ có nàng cái này kế nữ cùng với Nhậm Tinh Nguyệt cái này cháu ngoại gái hai đứa nhỏ mà thôi. Bởi vậy Chu gia gia sản về sau khẳng định sẽ thuộc về các nàng hai cái. Nàng khả năng tính nguyên bản là rất lớn, rốt cuộc có mẫu thân ở. Nhưng hiện tại nàng nếu bị đuổi ra trường học vậy không giống nhau. Cha kế đối nàng ấn tượng khẳng định sẽ đại suy giảm. Hắn vốn là đối Nhậm Tinh Nguyệt xem như yêu thương. Bởi vậy, nàng sau này nhật tử càng không hảo quá. Liền bởi vì Cảnh Vân Chiêu, nơi trốn đều so nàng cường. Nàng hiện tại thậm chí có chút hối hận. Chính mình phía trước vì cái gì nhất định phải cùng Cảnh Vân Chiêu so. bằng không cũng sẽ không bị nàng khắc đến như thế nông nỗi. Làm sao bây giờ? Tràn đầy đều là hoảng loạn. Nàng đã đi tìm cựu cựu. Cựu cựu chỉ là cái nho nhỏ trợ lý giáo thụ. Căn bản liền không có biện pháp. Huống chi này vẫn là viện trưởng tự mình hạ mệnh lệnh. Cảnh Vân Chiêu, ngươi dám như vậy đối ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nghiến răng nghiến lợi, hận ý nồng đập mà ni, ngươi không phải cái thứ nhất nói nếu không buông tha người của ta. Ta rửa mắt mong chờ, Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng nói. Trước đó, còn không biết là ai phóng bất quá ai đâu. Hết chương.